Chu Gà Ưn mệt mỏi dụi dụi mắt, vừa buồn ngủ vừa ngước nhìn lên nhìn, nhưng mà khi cô bé nhìn thấy Sở Y Dung thì mắt ngay lập thét lên. A à, tên đáng ghét a, Sở Y Dung vừa nhìn thấy Chu Gà Ưn cũng ngay lập tức há hốc miệng. Nhưng đổi lại là khi nhìn thấy vẻ mặt ngốc nghếch kia của cô bé. Cậu lại cười rất bỉ ổi, chiếc lún má đồng tiền xinh xinh hiện ra như hồ ly nhỏ. Ai ra, hóa ra là con heo ngốc này là muội muội của Trơn Nam muội muội sao? A, à, đã nói rồi. Không phải, tôi không phải là muội muội của các cậu cơ mà. Thật là, Trơn Na thở ra, chắc là cô quá lo lắng rồi. Ha ha, vậy mà Sở Y Dung cùng Chu Gà Ưn lại gặp nhau trước rồi trở thành oan gia của nhau a. Chu Gà Ưn vừa nghe thấy Y Dung nói vậy, bĩu bĩu môi xinh, nói với Trơn Na, chị Trơn Na, chị nói là sẽ trừng trị tên bắt nạt em cơ mà. Chính là tên này nè. Hắn vậy mà dám nói em là con heo mũm mĩm a, vừa nghe Gà Ưn nói xong. Trong khi Y Dung còn chưa kịp phản ứng, Trơn Na còn chưa kịp nói cái gì, ba cậu bé trong phòng vậy mà lại súng lại quanh Y Dung. Hỏi tội cậu bé đáng thương. Này, Y Dung, nhìn muội muội của Trơn Na xinh đẹp dễ thương như thế kia sao cậu dám nói là con heo hả? Thật đáng ghét, Bu Jun Pyo thiếu gia hừ lạnh một tiếng. Nói lớn, a, à, tên này vậy mà dám đắc tội với muội muội của Trơn Na. Lỡ đâu Trơn Na giận họ thì sao? Đúng đó, thật là, cậu nhìn cô bé dễ thương như thế này. Song Uôn Bin vậy mà ngay lập tức nói đế vào. Jun Ji Hu cũng gật đầu tỏ vẻ đồng ý, Gà Ưn đứng một bên cười hắc hắc. Tên chết tiệt, a, à, thật là dám trêu chọc ta a, à, Trơn Na thì cười một cách bất lực. Hát, mấy người này thật là, Sở Y Dung bị mọi người chỉ trích, chỉ hận không thể thủ tiêu những người bán bạn cầu sắc này. Bọn họ chính là quen nhau từ nhỏ có được không? Tại sao ba người họ lại cứ bênh vực Trơn Na vậy chứ? Hích, hích, họ còn lợi dụng chuyện này để lấy lòng Trơn Na nữa tê tê. Kim Trơn Na không thể nào không lên tiếng. Thôi được rồi, Gà Ưn, Y Dung biết lỗi rồi. Em tha cho cậu ấy đi. Ha ha, cậu ấy học làm gốm. Em học điêu khắc rất hợp với nhau đấy. Tôi, em mới không cần hợp với con heo này. Tên ngốc này, Trơn Na nghe xong liền đau đầu. À, thật là, làm sao mà hai người này lại hệt như một đôi oan gia vậy chứ? Để xoa dịu không khí, Trơn Na bất đắc dĩ nháy nháy mắt với Song Uôn Bin. Vậy mà hắn lại hiểu, mỉm cười thân sĩ nói. Gà Ưn muội muội, anh là bạn học của Trơn Na. Song Uôn Bin, sau này có ai bắt nạt em, cứ nói với nha, anh sẽ trừng trị hắn. Hừ, anh là Gu Jun Pyo, nếu có kẻ nào mà bắt nạt em, cứ đợi F4 trả thù đi. Gu Jun Pyo nói chen vào, nhanh miệng nói, hắn mới không để cho Uôn Bin gây thiện cảm với Trơn Na đâu. Biết tính tình Ji Hu vốn lạnh nhạt, Trơn Na nhanh chóng giới thiệu Gà Ưn với Jun Ji Hu. Gà Ưn, đây là Ji Hu, ha, mấy người này họp lại chính là nhóm F4, em nghe cho rõ nhé, sau này có ai bắt nạt em cứ nói ra tên của F4. Bọn người bắt nạt em sẽ không dám nữa đâu. Dạ, Song Uôn Bin cười cười cưng chiều Trơn Na, đột nhiên lại nghĩ ra một điều, nói, mấy người xem tớ có ý kiến này. Chúng ta hãy làm ra một chiếc thẻ bài. Những ai đắc tội với F4 và những người F4 muốn bảo vệ thì chúng ta hãy dán tấm thẻ này vào tủ đồ của họ. Hừ hừ, tên đó sẽ phải chịu cả trường cô lập, xem có dám bắt nạt, gây sự nữa hay không? Trơn Na vừa nghe xong, giật mình run sờ, hóa ra là thiếu gia Uôn Bin chính là thủ phạm của cái tấm thẻ đỏ phong ba kia sao? Hoa thật là, vậy mà cô lại không biết nha. Trơn Na có ý kiến gì không? À, không à, Gu Jun Pyo hỏi qua Trơn Na rồi ngay lập tức gật đầu thông qua. Ý kiến của Trơn Na xinh đẹp là trên hết nha. Vậy là đây chính là câu chuyện của tấm thẻ đỏ phong ba ra đời. Cách chương.